Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, xui xẻo A Giác. Tất cả mọi người mộng, nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình sống ở trong mộng, kia ca môn nổ, cái này lão gia gia lại bay. Hôm nay trôi qua thật mẹ nó kích thích, linh cảm bắn ra. Ta phải mau về nhà gõ chữ, người tại viết tiểu thuyết, bút danh cái gì, Tây Qua Sửu Miêu. Tống Mặc Hinh khiếp sợ nhìn xem Lăng Vũ, không dám tin, vốn cho là hắn chỉ là gia gia giúp đỡ một cái bình thường cô nhi. Nhưng những này thời gian phát sinh đủ loại, đều hết lần này đến lần khác địa đánh thẳng vào nàng nhận biết. Ta khi nào mới có thể chân chính hiểu rõ ngươi? Vạn Trường Phong ngẩng đầu nhìn trời, cảm xúc thật lâu không thể bình phục. Không hổ là tiên sinh, dễ như trở bàn tay địa liền thắng đánh bại hắn Lạc Thiên, còn là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức. Bất quá hắn còn có thể sống sót à? Đã đáp ứng ngươi, hắn sẽ không phải chết. Lăng Vũ tiện tay cầm lên hôn mê Tôn Giác, nhìn về phía chân trời. Vậy là tốt rồi, tiên sinh, ngài đây là muốn can cái gì? Vạn Trường Phong kinh ngạc nói, tiễn hắn đi gặp kia lão đầu. Lăng Vũ cánh tay dùng sức, tại đám người choáng váng ánh mắt dưới, hời hợt lại đem Tôn Giác ném về bầu trời. Bầu trời bên trong, lại là một đảo không tính sáng tỏ sao băng xẹt qua. Thẩm Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn quên Tôn Giác đối nàng vô lễ, ai còn lại so đo như thế một cái một tên đáng thương đâu. Tiểu La Lị đứng tại Lăng Vũ bên người, một bên liếm láp kem ly, đồng tình nói ra, Phi Thiên thật đáng sợ. Bất quá, nàng là cười nói ra câu nói này, nhìn có chút hả hê cười, nếu như nàng biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì, có lẽ liền không cười được. Băng Nguyệt đối đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nàng khóe miệng co giật, mặt đất vết dạn trải rộng, trần nhà còn mở một cái động lớn. Nàng cửa hàng có thể hay không tiếp tục mở xuống dưới? Đã thành một vấn đề, chúng ta có phải hay không hẳn là đàm một chút vấn đề bồi thường? Nàng chọc chọc Lăng Vũ, lộ ra tận khả năng hiền lành dáng tươi cười. Hỏi, Lăng Vũ xem thường, chỉ điểm, ngươi có thể đối cái này động tiến hành một phen nghệ thuật gia công. Thiết kế một cái lộ thiên tầng, cái này đem trở thành ngươi cửa hàng một đại đặc sắc. Lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trưởng, trong một tháng liền có thể trừ khử hôm nay tổn thất. Trong vòng một năm sẽ kiếm lấy dĩ vãng 2-13 lần lợi nhuận, ta tin ngươi nhỏ ta. Băng Nguyệt sạm mặt lại, một bộ nhìn giang hồ phiến tử cổ quái thần sắc. Oanh, khoảng cách Lam Hải thị không xa một ngọn núi chỗ, một đạo tiếng vang nổ tung, đinh tai nhức óc, trong chốc lát ngọn núi sụp đổ, đất đá vẩy ra, một tên lái xe đi ngang qua nam nhân đột nhiên phanh lại. Quá sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, thiên ngoại thiên thạch. Hắn thay đổi phương hướng, lập tức báo tố đến 200 mã, nghĩ đi qua tận tòi hư thực, nói không chừng còn có thể đến cái kỳ ngộ, mở ra siêu năng hách, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong, đầy trời bụi mù tán đi. Nam nhân thấy được một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố. Cái hố trung ương, một lão giả toàn thân nhuốm máu, thân hình chật vật không chịu nổi. Ngài không có sao chứ? Nam nhân hưng phấn không hiểu, lúc này xuống xe vọt lên đi qua. Cái này mẹ nó không phải liền là trong truyền thuyết trên trời rơi xuống lão gia gia, cứu được hắn liền có thể thu hoạch được đại tạo hóa. Từ đây say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Cái này lão gia gia dĩ nhiên chính là Lạc Thiên. Hắn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, một bộ thống khổ đến cực hạn bộ dáng. Lăng Vũ một cước uy lực quá lớn, trực tiếp đem hắn đá ra thị bên ngoài, xương cốt đều nát, ngũ tạng tận tổn hại. Nếu không phải thiên cấp võ giả sinh mệnh lực ương ngạnh không thôi, hắn đã là một người chết. Lạc Thiên khó khăn mở hai mắt ra, nội tâm kinh hãi vô cùng. Đây là cỡ nào lực lượng? Khó trách Vạn Trường Phong cam nguyện là bộc, còn một bộ ngo ngoe kiêu ngạo bộ dáng. Hắn đột nhiên thấy có người hướng hắn vọt tới, đau đớn kịch liệt để hắn thảo mộc giai binh. Lúc này nhặt lên trong tay một khối tảng đá, muốn đem người kia đánh giết. Hắn chung quy là thiên cấp võ giả, cho dù trọng thương mang theo, chỗ bộc phát ra khí thế cũng không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Kia tìm kiếm cơ duyên nam nhân quá sợ hãi, nhanh chân liền chạy, vừa chạy còn bên cạnh kêu to, mẹ nó, kịch bản không đúng. Kịch bản, cái quỷ gì? Lạc Thiên chỉ cảm giác không hiểu thấu, tâm tình càng thêm bực bội. Đi chết đi. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Thảo, Lạc Thiên tảng đá còn không có ném ra, sổ một câu nói tục, liền bị cái này đột nhiên xuất hiện bất minh vật thể đập trúng. Nam nhân may mắn trốn qua một kiếp, lái xe rời đi. Sau đó căn cứ tự mình kinh lịch viết một quyển sách, sáo lộ đều là gạt người. Lạc Thiên đau nhức, càng thêm đau nhức, đau đến không muốn sống. Khó khăn đẩy ra đặt ở trên người vật thể, lại đột nhiên phát hiện kia đúng là Tôn Giác. A Giác, lúc này Tôn Giác hôn mê bất tỉnh, thương thế rõ ràng lại tăng lên. Thoi thóp, Lạc Thiên cắn chặt hàm răng, đồng thời đối mình cùng Tôn Giác thi triển huyền hư thập nhị thần châm. Hồi lâu, Lạc Thiên nằm trên mặt đất, bên cạnh là đã thoát ly nguy hiểm tính mạng Tôn Giác. Thù này, nhất định phải báo. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Có lẽ là thanh âm quá lớn. Trên núi một khối không tính quá lớn tảng đá bị chấn xuống tới, bỗng nhiên đập vào Tôn Giác trên thân. A Giác, Lạc Thiên cuồng phún một ngụm lão huyết, run run rẩy rẩy lần nữa lấy ra ngân châm. Ban đêm, Tô Uyển Uyển trong nhà, hôm nay tới không ít khách nhân đâu. Tô Uyển Uyển vừa vào cửa liền nhìn thấy trong phòng đám người còn có mấy trương gương mặt lạ. Trần Hạo mang theo Trương Dĩnh tới chơi, Thẩm Tuyết Nhi bản thân liền là cùng Lăng Vũ bọn hắn đồng thời trở về. Tống Mặc Hinh lại là không tại. Ban ngày sự tình kết thúc về sau, liền cùng Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị tạm biệt rời đi. Trương Dĩnh cùng Thẩm Tuyết Nhi giới thiệu mình, Tô Uyển Uyển ngược lại là rất nhanh liền cùng hai nữ hòa mình. Nơi này vốn là một mình ta ở, quạnh quẽ cực kỳ, Tô Uyển Uyển cười đến rất vui vẻ. Tiểu Lăng Vũ tới về sau, nơi này sinh khí liền càng ngày càng đậm đâu. Thật rất không tệ. Nói, nàng nhìn về phía Lăng Vũ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mọi người cũng đều phát ra tiếng cười. Không có cái gì so các bằng hữu tập hợp một chỗ càng vui vẻ hơn. Trương Dĩnh là một cái ăn hàng, có được rất tuyệt chủ nghệ. Lão Vạn ngồi ở ban công trên giường hấp thu ánh trăng đến dưỡng thương. Nàng liền nhận thầu cơm tối hôm nay. Lăng Vũ ngồi ở trên ghế salon, Tiểu La Lị ngồi ở trên đùi của hắn, Trần Hạo mấy người thì là ngồi ở bên cạnh. Các ngươi bình thường thích xem chút cái gì? Thẩm Tuyết Nhi xem tivi, tùy ý mà hỏi thăm. Tiểu La Lị hai cái tay nhỏ bưng lấy điều khiển từ xa, tại điều khiển từ xa ấn phím phía trên một chút mấy lần, điều đến một cái kênh. Nãi thanh nãi khi nói, bà rất là ưa thích nhìn cái tiết mục này á. Xem tivi bên trên thông qua tiết mục, Thẩm Tuyết Nhi hơi sững sờ, chợt cười khẽ một tiếng. Trần Hạo thì là chỉ vào Lăng Vũ, phình bụng cười to, ai, dậy mãi không sửa a. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có nhiều lời. Trực tiếp xốc lên Tiểu La Lị, đi đến bên cửa sổ, về sau ném ra, đêm không trung, sáng tỏ sao băng hiện lên, đám người, ngoặc kép, trên tivi, ngay tại phát hình mới nhất đồng thời đồ tắm mỹ nữ tú. Cơm tối lúc, mọi người cười cười nói nói, chỉ có Tiểu La Lị ôm Lăng Vũ đùi, khốc khốc đề đề nhận lầm. Lăng Vũ nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của nàng, nhìn xem tràn đầy ấm áp phòng khách, mỉm cười, thật hài lòng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục